Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. 256. Tìm kiếm ký ức chi lữ. 5. Lúc này đây Lục Minh Trạch vòng tay có thể nhìn đến nhiệm vụ. Phân biệt là nhiệm vụ 1 2 3 4 5 6. Nhiệm vụ 1 tiến độ là 0/1. Nhiệm vụ nhị cũng là như thế. Nguyên lai tiếp nhiệm vụ liền sẽ được đến 0.1 tiến độ. Cho nên chỉ cần hoàn thành 6 cái nhiệm vụ, đại gia liền có thể khôi phục ký ức. Nếu chỉ là tìm vàng hoặc là xử lý đạo phỉ, hẳn là không phải nhiều khó khăn nhiệm vụ đi. Tào Thiến nghe được Khôi Giáp bố trí nhiệm vụ sau, đè đè ngón tay khớp xương, bình tĩnh nói, ta tưởng đạo phỉ có thể giao cho ta, nói xong nàng thử đá đá chân. Phát ra phi thường đáng sợ phá tiếng gió. Này một chân nếu là đá vào nhân thân thượng, sợ không phải muốn mạng người. Lục Minh Trạch không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn. Tào Thiến thật là cái cường đại nữ nhân nha. Có như vậy đồng đội thật hạnh phúc. Lầu 4 văn phòng, đều là giống ta như vậy tồn tại. Khôi Giáp tiếp tục trả lời Tào Thiến phía trước vấn đề. Mỗi đến buổi tối, thành chủ trong phủ có linh tính vật phẩm sẽ biến thành ma vật. Ngồi chính mình sinh thời làm sự tình, người tiến vào lầu 4 văn phòng sau, sẽ cảm thấy hết thảy bình tĩnh bình thường. Nhưng là ở ngươi lơ đãng thời điểm, cái bàn sẽ muốn ngươi xương cốt làm bàn chân, ghế dựa yêu cầu ngươi xương sống lưng làm lưng ghế, sofa muốn đổi một thân da người, liền trên vách tường đồng hồ treo tường đều muốn một cái nhân loại đầu lưỡi báo giờ, như vậy đáng sợ. Lục Minh Trạch kinh hét nói, kia xem ra ngươi thật là người tốt đâu, người ma khí giảm bớt nhân loại thọ mệnh là bị động, nhưng chúng nó hành động là chủ động là, phải không? Bị khích lệ Khôi Giáp thiết phiến có điểm vui vẻ mà nói. Kỳ thật cũng là ngươi vận khí tốt lạp, nếu ngươi không có ở lầu ba đình một chút xem mặt trời lặn. Kia đang lúc hoàng hôn, các ma vật thức tỉnh thời khắc, ngươi vừa vặn ở văn phòng chung. Vậy thà mơ siêu ta cũng là muốn cùng lầu 4 ma vật đoạt người. Lúc này mới mở miệng nhắc nhở ngươi, đoạt người. Lục Minh Trạch cười nói. Nguyên lai ngươi vẫn luôn ở dùng chính mình phương pháp bảo hộ vào nhầm thành chủ phủ người đâu. Không có ngươi khống chế bọn họ thân thể. Những người này nói không chừng đã sớm bị ma vật người tách ra. Đổi làm là ta nói. Tình nguyện giảm bớt thọ mệnh cũng không muốn biến thành cái bàn. Ghế dựa, đồng hồ treo tường linh kiện gì. Khôi Giáp bị giao cho chính mình đều không có nghĩ tới cao thượng sứ mệnh. Ta tốt như vậy sao? Ta như thế nào không biết đâu. Tào Thiền yên lặng mà nghe hai người đối thoại. Ở Lục Minh Trạch nói ra này phiên lời nói sau, vươn tay đem Khôi Giáp xách lên tới. Giống niết bùn đem thiết phiến lại niết hồi Khôi Giáp hình dạng. Nàng có điểm không nhớ rõ Khôi Giáp nguyên bản là bộ dáng gì. Cũng may Lục Minh Trạch nhớ rõ. Hắn ở bên cạnh cấp Tào Thiến để ý kiến. Ước chừng nửa giờ sau, Khôi Giáp lại khôi phục nguyên trạng. Người tay kính nhi thật đại a, Lục Minh Trạch cảm khái mà nói. Khôi Giáp, ngoặc kép, đây là tay kính nhi đại vấn đề sao? Vương tử vì cái gì luôn là đem sự tình nghĩ đến như vậy tốt đẹp. Chúng ta đây lên lầu, ta sẽ nhớ rõ chúng ta ước định, Lục Minh Trạch vỗ vỗ ngực nói. Nhất định phải đem thương tổn cư dân đạo phỉ chộp tới. Giao cho ngươi thành thị này người thủ hộ trừng phạt ước định hảo sau. Lục Minh Trạch cùng Tào Thiến cùng nhau lên lầu, bị lưu tại lầu ba chỗ ngoặt chỗ Khôi Giáp lâm vào thật sâu nghi hoặc chung. Ta là thành thị người thủ hộ, ta phải không, ta đúng vậy. Khôi Giáp vui vẻ mà ca lạp cười rộ lên. Khôi Giáp linh kiện va chạm thanh âm ở trong đêm đen có vẻ phá lệ đáng sợ. Nhưng trên lầu Lục Minh Trạch đám người cũng không sợ, bởi vì hắn biết, đây là Khôi Giáp ở nhắc nhở mọi người. Ban đêm thành chủ phủ rất nguy hiểm, không cần dễ dàng tiến vào. Tào Thiến cũng không sợ, bởi vì nàng biết, Khôi Giáp đánh không lại nàng. Hai người một ngỗng bò lên trên lầu, Lạc Mãn cho bụi bản đồ bình phô ở trên mặt bàn. Trên mặt đất lộn xộn, sách vở, da dê cuốn cùng làm công dụng cụ chờ vật phẩm bị tùy ý mà ném trên mặt đất dẫm đạp. Căn cứ khôi giáp theo như lời, văn phòng chung chỉ có môn, cái bàn, ghế dựa, giá sách cùng với đồng hồ treo tường có tồn tại thuộc tính, Tào Thiến vuốt vách tường nói. Vì cái gì chỉ có này đó vật phẩm? Hai người mới vừa tiến vào trong nhà, môn liền đóng lại, khôi giáp nói qua, cửa này sẽ đem người nhốt ở trong nhà, rất khó đi ra ngoài. Bất quá Tào Thiến không sợ, nàng có thể trốn đi vách tường. Lục Minh Trạch nhìn trên vách tường cho bụi cùng vết máu. Trên cửa cũng có, nhưng ghế dựa cùng trên bàn cũng không có vết máu. Xem ra không phải huyết duyên cớ. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút khôi giáp nói qua nói. Đem ngón tay đặt ở trên bàn. Cẩn thận, Tào Thiến nhắc nhở nói. Cái bàn sẽ đả thương người, không phải, Lục Minh Trạch ngồi xổm xuống thân nói. Cái này cái bàn chân hỏng rồi. Cái này rác dùng tiểu hòn đá lót thượng, khôi giáp nói cho bọn họ. Trên hàng hiên treo dùng để chiếu sáng dầu hỏa đen, Tào Thiến dùng đánh lửa phương thức, mượn dùng mộc chế thang lầu nổi lửa, bậc lửa dầu hỏa đen, Lục Minh Trạch dơ đèn, thấy được góc bàn chỗ nho nhỏ chỗ hồng, còn có, ghế dựa chỗ tựa lưng muốn mau chết, Lục Minh Trạch nói. Hắn lại nhón chân xem đồng hồ treo tường, đầy mặt xám xịt mà nói. Cái này đồng hồ treo tường không thể phát ra tiếng nhắc nhở chỉnh điểm mơ siêu, sofa ra cũng. Bong ra từng màng, Tào Thiến theo Lục Minh Trạch ý nghĩ kiểm tra vật phẩm mơ siêu, các ngươi là. Muốn nhân tu lý các ngươi sao? Lục Minh Trạch hỏi, hỏng rồi liền không thể tiếp tục công tác, sẽ bị đào thải, cho nên yêu cầu sửa chữa. Kéo kẹt một tiếng, nguyên bản nhắm chặt cũ xưa cửa gỗ mở ra. Nó không hư, Tào Thiến kiểm tra sau nói. Ta đoán ra mặt khác vật phẩm có vấn đề nguyên nhân sao? Nó mở cửa làm chúng ta đi tìm công cụ sửa chữa đi, Lục Minh Trạch khẽ chạm khung cửa. Cửa gỗ kéo kẹt một tiếng, tựa hồ ở đáp lại Lục Minh Trạch. Lục Minh Trạch nói, này quả nhiên là kinh doanh xây dựng loại trò chơi. Trọng điểm là sửa chữa vật phẩm trùng kiến gia viên sao? Tào Thiến, ngoặc kép, nàng cảm thấy chính mình trong mắt trò chơi cùng Lục Minh Trạch trong mắt trò chơi tựa hồ không? Phải một cái chủng loại, nơi này rõ ràng là nơi tản ra tà ác hơi thở địa phương. Chỉnh gian nhà ở âm trầm trầm, như là có thể ăn thịt người. Duy độc đứng ở đồng hồ treo tường trước giờ dầu hỏa đèn Lục Minh Trạch. Giống cái tiểu thái dương phát ra quang, chiếu sáng toàn bộ nhà ở. Làm sao bây giờ đâu? Lục Minh Trạch phát sầu nói. Ta hẳn là sửa chữa làm công dụng cụ. Chính là ta sẽ không a Tào Thiến cũng không am hiểu cái này. Nàng càng am hiểu phá hư. Nàng hỏi Lâm Lâm, người sẽ sao? Thiên Nga thủy tinh giả chết. Một câu cũng không nói. Lúc này Lục Minh Trạch vòng tay lại bắt đầu nóng lên. Có khác quan lĩnh tên vòng tay sáng lên. Quan lĩnh, vòng tay chỉ có một cái hoành tuyến. Đại biểu đồng đội quan lĩnh chỉ có một lần đi vào thế giới này cơ hội. Cũng chỉ có thể tồn tại một ngày. Bất quá Lục Minh Trạch không có do dự. Hắn trực tiếp chụp vòng tay. Hướng đồng đội quan lĩnh xin giúp đỡ. Một cái thường thường vô kỳ trung niên nam nhân xuất hiện ở trong nhà. Hắn thấy Tào Thiến cùng Lục Minh Trạch hoảng sợ. Ra một ót mồ hôi lạnh. Các ngươi là người nào? Quan lĩnh cảnh giác mà nhìn hai người nói, tìm người hỗ trợ, Tào Thiến không nghĩ lãng phí thời gian cùng người này hàn huyên. Nói thẳng, gia cụ sẽ tu sao? Sẽ nhưng thật ra sẽ, rốt cuộc thành gia nam nhân chuẩn bị kỹ năng, nhưng các ngươi là người nào sao? Ta đang nằm mơ sao? Quan lĩnh nắm tóc nói, đừng vô nghĩa, tìm công cụ tu, Tào Thiến một quyền nện ở trên vách tường. Vách tường tức khắc xuất hiện một cái động, ta tu, quan lĩnh lập tức giơ lên đôi tay, không hỏi không phản kháng, hoàn toàn khuất phục với cường đại thế lực, ở môn cùng vách tường chỉ thị hạ, bọn họ tìm được rồi một cái tiểu cách gian chung có công cụ cùng linh kiện, quan lĩnh cầm lấy cây búa, leng ca leng keng, mà làm khởi sống tới. Hắn đầy mình nghi vấn, nhưng Tào Thiến lực lượng quá cường, quan lĩnh không dám hỏi. luôn có một loại cái bàn cùng ghế dựa muốn nuốt chính mình cảm giác. Nhưng quan lĩnh không dám nói. Lục Minh Trạch ngồi xổm hắn bên người giúp hắn cử dầu hỏa đen. Đồng thời đáp lời nói. Vị này đại ca, người vì cái gì sẽ đến nơi này nha? Ở nơi nào phát hiện mã QA sao? Quan lĩnh thấy hắn lớn lên mềm mại. Một đôi mắt đen thoạt nhìn giống tiểu động vật vô hại. Đối lập bên cạnh mặt âm trầm mỹ thiếu nữ quả thực là cái tiểu thiên sứ. Liền yên lòng nói, lại nói tiếp cũng kỳ quái. Ta đang xem nướng BBQ phối liệu bí phương. Bí phương thượng bỗng nhiên xuất hiện một cái mã QA. Ta thuận tay quét, tưởng cái trò chơi, liền điểm đánh tiến vào, Lục Minh Trạch, ngoặc kép, đại gia tiến trò chơi đều hảo tùy ý. Không có một cái hoài nghi là di động virus hoặc ngựa gỗ. Lục Minh Trạch là cái thực tốt đối thoại đối tượng, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc lại tò mò mà nghe, quan lĩnh liền nhịn không được mở ra máy hát, lại nói tiếp kỳ quái, ta không biết từ chỗ nào làm ra nướng BBQ bí phương. Ở chợ đêm khai cái lưu động quán nướng từ, rực rỡ đến không được, ta nhớ rõ chính mình khai quán nướng từ trải qua, chính là bí phương cũng ăn quá ngon. Ta rốt cuộc từ chỗ nào làm cho căn bản không nhớ rõ, nghe xong hắn nói. Tào Thiến cùng Lục Minh Trạch tinh thần chấn động, quả nhiên lại là cái mất trí nhớ. Còn có, ta là cái dân cờ bạc, ra thua hết, lão bà hài tử đi rồi. Cha mẹ cũng bởi vì ta trên lưng nợ, phía trước ta tưởng giới đánh cuộc, chính là giới không xong. Tổng nghĩ đi vớt đem đại, đem nợ đều còn. Chính là, liền này 2 tháng, ta bỗng nhiên không nghĩ đánh cuộc quan lĩnh gãi gãi đầu nói. Mỗi lần có trước kia đánh cuộc hữu ước ta đi đánh cuộc thời điểm. Trong đầu đều sẽ toát ra một thanh âm, hắn ở đối ta nói. Muốn truy hồi lão bà hài tử phải làm đến nơi đến chốn. Đầu cơ trục lợi vĩnh viễn là tiểu thừa quan lĩnh cười cười nói. Phía trước những lời này có rất nhiều người nói với ta. Nhưng ta luôn là không cho là đúng. Lúc này đây, ta lại đặc biệt tin phục đâu. Thật sự không đi đánh cuộc. Thành thật kiên định làm tiểu sinh ý. Ta làm cái kế hoạch. Tiếp tục làm đi xuống. Đại khái 5 năm là có thể đem nợ trả hết. Đem phòng ở chuộc lại tới. Lại dùng 5 năm thời gian đem sinh ý làm đại. Cầu lão bà tha thứ là không có khả năng. Nhưng 10 năm sau hài tử liền phải vào đại học. Ta ít nhất có thể gánh vác học phí, còn có thể tích góp tiền cấp nhi tử mua phòng ở. Nghe tới thực vất vả, chính là có mục tiêu có tương lai, liền không cảm thấy mệt mỏi khi nói chuyện. Quan lĩnh liền đem trong phòng gia cụ đều sửa được rồi. Liền Tào Thiến đập hư vách tường cũng bổ thượng, duy độc đồng hồ treo tường tương đối phức tạp. Hiện thực xã hội chung rất ít nhìn thấy loại này kiểu cũ đồng hồ treo tường. Quan lĩnh sầu trong chốc lát, trên cổ tay vòng tay sáng một chút, hắn duỗi tay một chút, xuất hiện cái cương vỡ lại lành kỹ năng, biểu hiện 24 giờ có thể sử dụng 3 lần. Quan lĩnh dùng một lần, đồng hồ treo tường lập tức mới tinh như lúc ban đầu. Giống tân giống nhau, nháy mắt đứng ở gia cụ liên đỉnh, trở thành mới nhất một cái, còn có như vậy năng lực. Quan lĩnh cùng Lục Minh Trạch kích động mà bắt tay, cảm thấy quá thần kỳ. Tào Thiến nhìn đồng hồ treo tường, cũng cảm thấy thập phần thần kỳ. Đối quan lĩnh thoáng có chút đổi mới, hoàn thành hết thảy sau. Lục Minh Trạch cầm lấy trên bàn bản đồ, trong nhà gia cụ không có ngăn cản hắn. Lục Minh Trạch đối chúng nó vẫy vẫy tay nói, cảm ơn các ngươi, ta sẽ nỗ lực xây dựng thành thị. Sớm muộn gì cái này thành chủ phủ sẽ rực rỡ hẳn lên, gió đêm từ cửa sổ thổi vào tới. Mở ra trang sách, sàn sạt thanh làm như đối Lục Minh Trạch đáp lại. Tác giả có lời muốn nói. Những người khác, khủng bố huyết tinh hắc ám trò chơi Lục Minh Trạch, tiểu đạo cụ nhóm tìm kiếm người chơi trợ giúp kinh doanh loại trò chơi. Hệ thống chưa nói sai nha. Tào Thiến, quan lĩnh, hết chương.